Chương 315, mẹ gạ tiến hóa. Lù gì ạ, đoá nhi, chờ sau đó bao vây lấy ta cùng trả gì giật trực tiếp tề lẹ bót. Nhìn xem vẹn vẹn 2 giây không đến, đối phương liền ngưng tụ lại như thế làm cho người sợ hãi công kích. Lạc Ninh biết được đây tuyệt đối là 2 cái thần thú chút xuống toàn bộ lực lượng. Hắn mới sẽ không ngốc đến cùng công kích như vậy liều mạng đâu, thật coi người ta lù gì ạ siêu năng hệ là hưởng công đó a, thật coi đoá nhi tệ lẹ bọt là vô dụng a, thật coi ta cái này siêu năng lực giả là cản trở đó a. Không được, Ninh Nhi, hiện tại không cách nào thi triển tệ lẹ bọt. Đoá nhi thanh âm mang theo một chút vội vàng, đối mặt công kích như vậy, mình phương này vờ ơ y ma không cách nào thuấn gì cái gì. Lạc Ninh lập tức mở to hai mắt nhìn, đột nhiên kích phát tinh thần lực về sau, lại phát hiện không gian chung quanh vờ ơ y ma chẳng biết lúc nào đã bị khóa lại, người cùng bổ kẻ mẩn căn bản là không có cách xuyên qua hư không. Đây là cái gì lực lượng ti chức thần thú đặc quyền pháp tắc nắm giữ về sau năng lực tệ lẹ bọt còn là lần đầu tiên mất đi hiệu quả, trôi nổi ở giữa không trung. Lạc Ninh biểu lộ không phải dễ dàng như thế, vừa mới chiến thắng ẹn tệ hưng phấn cu nở dê biến mất hầu như không còn. Quả nhiên, ti chức thần thú đích thật là lấy lực lượng của mình đến khống chế một phương thiên địa không dễ làm á. Lũ gì ạ, đoá nhi, chả gì dơ, có thể ngăn cản sao? Lạc Ninh ngưng trọng hỏi, trách không được đang kéo dài ngưng tụ lực lượng, nguyên lai là trực tiếp đem không gian phong tỏa, không sợ phía bên mình thuấn di trốn ngưng tụ ra cường đại như vậy lực lượng công kích, không nói uy lực, nếu như không sử dụng tệ lẹ bọt, vẹn vẹn là cái này thôi động kỹ năng tốc độ tuyệt đối là không cách nào chạy trốn, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không thể đuổi theo đối phương. Giống giống hai đạo chu nở dê thiên gào rít giận dữ từ tiền phương truyền đến, ngay sau đó đã áp xúc đến cực hạn, từ dòng nước trực tiếp biến thành thủy hệ năng lượng công kích. Hỉ rổ cả nồng cùng lôi hệ cực hạn dạp cả nồng liền từ xì cùn cùng dạy cụ trong miệng thốt ra lũ gì ạ ạ ý rổ lặt đoá nhi dịch gì cỡ trạ gì dơ over khi tại dồn dập thi bên trong. Lạc Ninh cũng chỉ có thể lợi dụng riêng phần mi nhờ uy lực lớn nhất tuyệt chiêu đến chống cự thế giới bỗng nhiên đã mất đi thanh âm. Chỉ còn lại có một lam một vàng hai đạo quang mang thẳng tắp hướng về bên này phong tới. Tại Lạc Ninh trong tầm mắt, tựa hồ bất kỳ sự vật gì hành động đều liền chậm chạp đối diện chậm rãi bắn tới hì rổ cả nồng cùng dạp cả nồng. Hai mắt đỏ ngầu xì cùn cùng dạy cú lù gì ạ trong miệng ngưng tụ lại điểm sáng màu trắng. Đóa nhi trong mắt tách ra lam sắc quang mang. Chả gì giật ngừng tụ hỏa hệ năng lượng. Thuộc hạ nhóm ánh mắt kinh hãi, cùng đống nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình đờ sờ nổi cùng gần gà ố hoanh lù gì à à ý rổ lặt cùng xì cùn nước điểm pháo tương giao. Dù sao cũng là xì cùn ngừng tụ toàn bộ lực lượng một kích, song phương ở giữa không chung dây dưa, vừa mới có thể nghiền ép đối diện à ý rổ lặt. Lúc này vờ ơ y ma người này cũng không thể làm gì được người kia, mà giải cụ dạp cả nồng cũng đã bay tới ẩm đoá nhịp xịt dây cờ ở giữa không trung bạo tạc dạp cả nồng vẹn vẹn bóp méo một phen, hoàn toàn không có bị ảnh hưởng dáng vẻ vẫn như cũ mang theo làm người tuyệt vọng năng lượng vẽ ra trên không trung một vệt ánh sáng ngân hướng về bên này vọt tới. Bỗng nhiên chả gì giật từ bỏ mình đã ngưng tụ overheat. Hét lớn một tiếng ngăn ở Lạc Ninh cùng Đoá Nhi phía trước trả dị giật. Lạc Ninh lập tức thử mắt muốn nước pháp tắc thần thú công kích, nhưng là hoàn toàn không có suy yếu. Nhìn ẹn tệ ấy lúc này vẫn như cũ là nhanh muốn chết đi dáng vẻ liền biết mà trả dị giật chỉ là khu khu thiên vương cấp bậc vờ ơ y ma. Vờ ơ y ma tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Lạc Ninh một mực mang nơi cổ tay một khắc hạt châu bỗng nhiên sáng lên thất thải quang mang. Đạo này thất thải hào quang trong nháy mắt liền bao trùm Lạc Ninh toàn thân. Tiếp theo, trả dị giật cũng giống như phát động cái gì, toàn thân hào quang tỏa sáng giống trả dị giật ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân buộc phát ra chướng mắt xích hồng chi sắc cánh của nó không ngừng biến lớn, cái đuôi cu nở dê bắt đầu kéo dài, toàn bộ thân thể bày bịa ra. Hình giọt nước trạng thái, càng thêm uy vũ mặc dù thân cao cũng không biến hóa, nhưng là vẹn vẹn trên thế hình cải biến, đã là to lớn vô cùng. Nguyên bản nhìn chút cổng cảnh trả dị giật. Lúc này lại là dị thường xuất khí. Đây là Lạc Ninh không dám đem ánh mắt rời dù là một khắc mẹ gạ không sai. Trả dị giật lúc này chính là mẹ gạ tiến hóa thời khắc hỏa hệ pháp tắc năng lượng từ giữa hư không không ngừng ngưng tụ mà ra, đem trả dị giật hoàn toàn bao khỏa, uy lực to lớn lôi hệ nguyên tố hệ nở ghi bản, đánh. Chúng ngay tại mẹ gạ tiến hóa thơ y điếm trả dị giật trên thân thơ y điếm, vờ ơ y ma không cách nào nổi lên một tơ một hào gợn sóng. Mẹ gạ tiến hóa là nhận pháp tắc bảo vệ vô địch trạng thái. Đây là cái gì tình huống? Cái kia trả dị giật làm sao đống nhiên liền thay đổi trời ạ, đống nhiên liền rất đẹp tờ trai ai, chẳng lẽ là nhận lấy biến dị thế giới Pokemon thần bí khó lường, Chạ gì giật tuyệt đối là phát sinh khó lường biến dị. Nhìn xem bỗng nhiên mẹ gạ chạ gì giật, dưới đáy quan chiến huấn luyện ra nhóm lần nữa kinh ngạc mở to hai mắt. Đây là cái gì hình thái chạ gì giật dạng này? Kỹ năng chạ gì giật dạng này hình thái chủ yếu là vờ ơ y ma đem giật cụ dạp cả nổng hoàn toàn ngăn cản chạ gì giật. Over kịch lạc ninh trái tim phanh phanh trực nhảy, lần này thật đúng là hung hiểm vô cùng. Nếu là chạ gì giật mẹ gạ bên trong không cách nào vô địch, nếu là chạ gì giật không có vừa vặn lúc này mẹ gạ, bất kỳ cái gì một đầu, giải cụ ẩn chứa pháp tắc giạp cả nồng đều có thể đem chạ gì giật đánh thành trọng thương, thậm chí trực tiếp tử vong giống đối giải cụ. Nổi giận gầm lên một tiếng, chạ gì giật toàn thân đều tản ra xích hồng quang mang, tiếp theo tại miệng của nó phía trước cấp tốc ngưng tụ, ầm vang mà ra một đầu tráng kiện vô cùng hỏa diễm dòng lũ tư siêu giải cụ đến cùng là thần thú. Hơn nữa còn là ti chức thần thú, dù cho chạ gì giật lúc này trạng thái chính là đỉnh phong thời khắc, đi qua vừa mới kinh tâm động phách về sau thậm chí đã đột phá quán quân, nhưng là đối mặt chạ gì giật toàn lực overheat, giải cụ vẹn vẹn mở ra mình thần thú chuyên môn hộ. Thuẫn liền đem vặn vẹo không gian nóng bỏng hỏa diễm đều ngăn cản. Sau đó nhẹ nhõm nhảy ra, nó hậu phương bở tớ lần nữa bị hoanh ra một cái động lớn. Nếu không phải quán quân cấp bậc công kích đã mang tới một tia pháp tắc năng lực, giải cụ thăng đến đều lười tránh né cùng ti chức thần thú chênh lệnh, dù sao vẫn là quá lớn gặp đây. Lạc Ninh hiểu rõ gật đầu, trước mắt tam thánh thú, cùng xa mụ thì ai lần tam thánh điều so ra, cho người cảm giác liền càng thêm lợi hại. Cũng không phải phương diện lực lượng, mà là bọn chúng mặc dù nhằm vào lũ gì ạ, nhưng là vẫn như cũ duy trì một tia tỉnh táo đến mặt đối với chiến đấu. Dạng này thần thú hiển nhiên càng thêm khó chơi. Nga ô thì cú nhẹ nhõm đột phá ổ vờ hịt đồng thời. Bên cạnh sỉ cùn buộc phát ra tiếng kêu thảm thiết.